Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhanh chóng rời khỏi Tửu Lâu, tiến đến một vùng sơn mạch hẻo lánh, dáng vẻ như đang săn bắn. Cả hai thu liễm khí tức, che giấu tu vi, để lộ ra cảnh giới trúc cơ nhất tam trọng, còn đổi luôn thần sắc và khí thế. Thoạt nhìn chỉ như hai tiểu tu sĩ bình thường làm nghề kiếm ăn. Đến chỗ một bụi cỏ rậm rạp, Diệp Thù, Yesu, khẽ động ngón tay, vô số ngật nha hung trùng, nia ya song trong, từ trên rơi xuống, nhanh chóng chui vào cỏ cây, tản ra bốn phương tám hướng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hành động như chẳng có gì bất thường, làm bộ cẩn thận săn bắt một số yêu thú thông thường. Hễ gặp yêu thú có thực lực phù hợp, hắn đều biểu lộ sự thận trọng, giống như đang cố gắng diễn một màn kịch hoàn chỉnh. Yến Trường Lan không sử dụng linh kiếm, chỉ lấy một cây cung, bắn xa một mũi tên về phía một con yêu thú. Hắn cố tình chạch đi hai phần, trúng ngay chân sau của yêu thú. Con yêu thú rít lên một tiếng trầm thấp, quay đầu phun ra một đoàn hỏa diễm. Diệp Thù lập tức phối hợp, như thể đã chuẩn bị từ trước, nâng tấm thuẫn chắn hỏa diễm, bảo vệ cả hắn và Yến Trường Lan. Chỉ nghe phụt một tiếng, hỏa diễm đánh lên tấm thuẫn, để lại một vết đen nhỏ. Diệp Thù ngắm nghía tấm thuẫn, lộ ra vẻ đau lòng. Yến Trường Lan cố nén cười, vội vã nhíu mày, làm ra vẻ nghiêm trọng. Lúc này, hai người một kẻ cảnh giác, một người tiếp tục bắn hai mũi tên nữa vào yêu thú. Lần này, mũi tên trúng ngay cổ họng, GTCST yêu thú. Sau đó, họ thận trọng tiến lên, thu thố vào một chiếc nhẫn chữ vật cũ kỹ. Hai người tiếp tục lần theo dấu vết của các sinh vật hoạt động, tìm kiếm con mồi theo các hướng khác. Công việc này không dễ dàng, mỗi lần phải tốn nửa canh giờ hoặc hơn mới gặp được yêu thú dễ đối phó. Còn những con mạnh hơn thì họ phát hiện từ xa và nhanh chóng tránh né. Cứ thế, nửa ngày đã trôi qua. Cuối cùng họ tìm được một sơn động, tạm thời vào nghỉ ngơi. Tại cửa động, họ bố trí một trận bàn đơn giản để cảnh báo và phòng thủ. Trong góc sơn động có một cái lỗ nhỏ hẹp, chỉ đủ để côn trùng chui qua, rất khó phát hiện. Từ lỗ hổng ấy, từng đàn ngật nha hung trùng đen xì bò ra, trông hung tợn, nhưng khi vây quanh Diệp Thù thì lại trở nên hiền hòa. Diệp Thù khẽ đặt ngón tay lên đầu một con ngật nha hung trùng đầu đàn, cảm nhận đôi chút. Chẳng bao lâu, hắn nói với Yến Trường Lan, nó đã dò được vị trí của Hồng Đạo Phỉ, Hồng Giao Phây. Hiện tại bọn chúng vừa hoàn thành một phi vụ, đang ăn mừng, chưa tản ra quá nhiều. Trong đó, bọn kết đan, trúc cơ đang chè chén, còn lại 198 tên luyện khí cùng hơn 200 tên khác đang hưởng lạc trong sơn động và các động nhỏ gần đó. Tuy nhiên, vẫn có vài chục tên phân tán khắp sơn mạch để canh gác. Chỉ cần có chút động tĩnh, chúng sẽ lập tức phát tín hiệu, triển khai phòng thủ toàn diện. Hắn tiếp tục, lúc chúng ta diễn trò, cũng cảm nhận được có ánh mắt quét qua, nhưng nhanh chóng rời đi. Hẳn là do bọn tuần núi Hồng Đạo Phỉ thấy chúng ta chỉ là hai tên trúc cơ nên không dám ra mặt cướp bóc. Nếu không phải đám mạnh hơn đang uống rượu, e rằng bọn chúng đã nghe tin và cử người tới. Khi ấy, một kẻ trong chúng ta phải nhanh chóng bỏ chạy. Yến Trường Lan gật đầu, nói, vậy để ngươi dạy ta cách bố trận, nhờ ngật nha hung trùng dẫn đường, ta và ngươi chia ra hành động, theo kế hoạch mà đặt vật bố trận. Diệp Thù đáp, ý ta cũng là vậy. Dứt lời, hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh bạch quang nhàn nhạt, hiện lên 10 lá cờ nhỏ màu thanh lam, trận văn trên đó đều khác biệt, ánh sáng rực rỡ, linh khí dồi dào. Yến Trường Lan nhanh chóng nhận lấy, lần lượt xem xét. Diệp Thù giải thích cặn kẽ từng chi tiết, giúp hắn ghi nhớ. Yến Trường Lan cẩn thận làm theo, không bỏ sót nửa phần. Hiện tại, bọn Tuần Núi đều là luyện khí tu sĩ. Hai người yên tâm che giấu linh quang bằng linh phù, sau đó cùng thi triển thân pháp, nhanh chóng tản ra. Từ lúc này, mỗi người mang theo một khối lưu ảnh thạch để ghi lại hình ảnh nhiệm vụ, dùng làm tư liệu nộp lên. Diệp Thù nhẹ nhàng di chuyển, tựa như một làn khói mỏng, gần như không ai phát hiện. Mỗi lần vượt qua vài trăm hoặc vài ngàn bước, hắn lại khẽ búng tay, một đạo linh quang BNR nhanh chóng cắm xuống đất. Đó là một lá cờ nhỏ, dài không đầy một tấc, tuyệt đối không gây chú ý. Khi lá cờ đứng vững, nó kiên cố như đá tảng, ngay cả người tu vi dưới kết đan cảnh cũng không thể nhổ lên. Ở bên kia, sau lưng Yến Trường Lan hiện ra đôi cánh phong lôi nhỏ bé, không dài quá một đốt tay, được ẩn giấu khéo léo. Phong lôi rực đập nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt. Nếu lắng nghe kỹ, chỉ có thể nghe thấy tiếng ong ong nhỏ xíu hòa tan trong gió, trong chớp mắt liền biến mất. Nhờ phong lôi rực, tốc độ Yến Trường Lan nhanh đến mức không tưởng, như một cơn gió nhẹ thoảng qua một nửa sườn núi. Hắn tiện tay ném ra một lá cờ nhỏ, rơi đúng vào vị trí do Ngật Nha hung trùng chỉ định. Nửa canh giờ sau, hai người gặp nhau dưới chân một ngọn núi. Yến Trường Lan vội nói: "A Tuyết, cờ trận ta đã bày xong cả rồi, ngươi xem trận pháp đã hoàn thành chưa?" Diệp Thù khẽ gật đầu với y, trong tay nhanh chóng nắm lấy một cây đại phiên. Hắn nhẹ nhàng vung lên, các sợi tơ trên phiên lập tức xoay chuyển, dẫn động cả cây đại phiên cũng quay vòng. Vô số khí cơ BNR liên kết với các khí cơ từ bốn phương tám hướng, động tĩnh trước sau đều rất nhỏ, khó mà nhận ra điều gì bất thường. Yến Trường Lan cũng cảm nhận được, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp đã thành, xem ra trước đó y không mắc phải sai lầm. Hai người liền thả thần thức ra quan sát, liền thấy trong dãy núi trùng điệp, một trận pháp vô hình bao phủ khắp nơi. Linh khí trong núi cũng bị phong bế trong trận pháp, không hề có chút dư thừa. Tất cả đều hóa thành sức mạnh của trận pháp. Dưới sức mạnh đó, mặt cờ của các trận kỳ đã cắm đều căng chặt, tựa như đang cộng hưởng với trận pháp. Diệp Thù lại nắm lấy cán đại phiên, nhẹ nhàng xoay chuyển, lập tức, trên mặt đại phiên, mấy đường trận văn bừng sáng rực rỡ. Trận pháp được kích hoạt ngay tức khắc. Trong khoảnh khắc ấy, trong núi đột nhiên sinh ra sương mù dày đặc. Từng tầng sương mù bốc lên từ giữa cỏ cây rừng núi, từng sợi quấn quanh không ngừng, càng lúc càng nhiều, nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, dần dần bao trùm toàn bộ dãy núi trong phạm vi trận pháp. Diệp Thù và Yến Trường Lan nắm tay nhau, vận khởi thân pháp, một người như khói mây lượn lờ, một người như gió lôi vờn quanh, cực nhanh lao về phía nơi bọn Hồng Đạo Phỉ tụ tập ăn uống. Trên đường, họ cũng gặp vài tên Hồng Đạo Phỉ đang canh gác. Trong màn sương mù dày đặc, bọn Đạo Phỉ càng khó thấy rõ xung quanh. Khi một tia sáng nhỏ lóe lên, một thi thể liền nặng nề đổ xuống. Sau đó, một con hung trùng to cỡ bàn tay, hình dáng giống như con bọ cạp, bất ngờ phóng ra một sợi tơ trắng, xuyên thẳng qua đối phương rồi nhanh chóng thu về. Khi thi thể bị kéo lại gần, chỉ còn lại một bộ xương khô, cái túi chữ vật treo trên đuôi bọ cạp được thu vào. Đến trước cửa một hang động lớn, một người liền lơ lửng trên không, bắt đầu lớn tiếng khiêu chiến. Yến Trường Lan không nói nhiều, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn sấm sét, tiếng nổ vang rền không dứt. Y đột ngột ấn xuống, lập tức luồng sấm sét đánh thẳng vào hang động, chỉ trong nháy mắt đã bổ nứt cửa hang, phát ra một tiếng nổ lớn. Cách chương